sau đó tiếp tục tiến lên. Lúc này đã là đêm khuya, vụ chướng chung quanh đã nồng đậm đến tình trạng làm cho người tức lộn ruột. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hiện tại thần trí của hắn đã không cách nào phóng ra ngoài, mà hắn ngoại trừ vụ chướng, cái gì cũng nhìn không thấy. Cho dù cúi đầu cũng không thấy chân mình. Những vụ chướng này ăn mòn rất mạnh. Bình chướng song trọng ý cảnh ngăn cản cũng có chút cố sức, mà những vụ chướng này còn càng ngày càng đậm. Hiện tại Dương Diệp cảm giác mình giống như một người mù lòa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cau mày. Giống như có điểm gì là lạ. Dương Diệp cẩn thận nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Dương Diệp lắc đầu. Hiện tại hắn đang thi triển ám chi pháp tắc, còn có kiếm vực che giấu, hẳn là an toàn. Hơn nữa chung quanh cũng không có động tĩnh gì. Tuy nhìn không thấy, nhưng nếu có động tĩnh, vẫn có thể nghe được. Dương Diệp tiếp tục đi. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay không hề dấu hiệu khoác lên vai của hắn. Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp là cái cảm giác gì? Sởn hết cả gai ốc. Hiện tại toàn thân hắn sởn hết cả gai ốc, sắc mặt có chút khó coi. Có người không chỉ phát hiện hắn, còn vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Tỉnh táo. Dương Diệp thúc giục kiếm ý, cường hành để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn xoay người, nhưng phía sau hắn lại rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Nếu như ngay cả ảo giác hay chân thật cũng phân không rõ, hắn còn làm kiếm tu gì? Vừa rồi cánh tay kia xác thực đã xuất hiện, nhưng hiện tại đối phương không có. Nói cách khác, đối phương ẩn giấu đi. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người tiếp tục về phía trước. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn biết rõ. Đối phương nhất định sẽ đi ra lần nữa. Nhưng thời điểm hắn quay người, cánh tay kia lại đột nhiên xuất hiện ở trên vai của hắn. Dương Diệp quay người đánh xuống một kiếm. Xùy. Một kiếm thất bại. Trước mặt Dương Diệp cái gì cũng không có. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đây không phải quỷ dị, đây là có chút tà môn. Hắn không tin tà. Còn có người tốc độ nhanh đến ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Đối phương là làm sao làm được? Rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Hắn nghĩ tới một sự kiện. Nếu như đối phương không phải sờ bả vai hắn, mà trực tiếp xuất thủ với hắn. Phải biết, khi tay của đối phương sờ ở trên bả vai hắn, hắn mới cảm ứng được đối phương. Mà không phải lúc đối phương xuất hiện ở sau lưng, hắn liền cảm ứng được. Khác biệt rất lớn. Bởi vì cái này ý nghĩa, nếu như đối phương muốn giết hắn, rất có thể là ở nháy mắt hắn chết mới có thể cảm nhận được đối phương. Còn một điều, đối phương lại có thể phát hiện hắn. Phải biết, hiện tại hắn dùng ám chi pháp tắc cùng kiếm vực che giấu, có thể nói. Nếu như hắn đứng ở chỗ này bất động, coi như là một thần giả ở trước mặt hắn, đối phương cũng không phát hiện được hắn. Nhưng hiện tại, người thần bí giấu ở âm thầm kia lại phát hiện hắn. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mà hắn vừa mới quay người, cánh tay kia lại khoác lên trên vai của hắn. Dương Diệp ngừng lại. Bất quá hắn không có quay người, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh tay kia. Tay cực kỳ mảnh, có chút tái nhợt, nhưng móng tay nhưng lại màu đỏ tươi đấy. Hiển nhiên, đây là một cánh tay của nữ nhân. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vị này đại tỷ, ta chỉ là đi ngang qua, không có ý mạo phạm ngươi. Không có đáp lại, nhưng cánh tay kia vẫn còn ở trên vai của hắn. Dương Diệp quay người, nhưng khi hắn quay người, cái gì cũng không có. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ngươi cảm thấy như vậy rất thú vị có phải không? Không có đáp lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xoay người tiếp tục đi. Lúc này đây, cánh tay kia không có khoác lên trên người hắn. Nhưng Dương Diệp biết rõ, đối phương khẳng định ở bốn phía. Bất quá đối phương không có ý tứ giết hắn. Hắn cũng lười đi quản đối phương. Chủ yếu là không có cách nào quản. Kỳ thật, hắn có biện pháp phát hiện đối phương, nhưng hắn không dùng. Đối phương nói rõ là không muốn cho hắn trông thấy, hắn muốn nhìn, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, dùng biện pháp kia có phong hiểm rất lớn. Hắn cũng không dám tự tiện sử dụng. Biện pháp này, dĩ nhiên là kiếm vực. Chỉ cần thi triển ra kiếm vực, đối phương khẳng định không chỗ nào che giấu. Nhưng nếu như ở trong kiếm vực, đối phương đột nhiên xuất thủ. Một khi lực lượng của đối phương vượt qua kiếm vực, vậy hắn liền xong đời. Dù sao hiện tại hắn chỉ còn lại có hơn 2 tháng tuổi thọ. Mặc dù biết đối phương đang âm thầm nhìn xem, nhưng Dương Diệp không có để ý đối phương. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn tới u ám xâm lâm, tối đa 2-3 canh giờ mà thôi. Nhưng bây giờ không phải là tình huống bình thường. Nếu hắn phi hành, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Hắn cũng không muốn trở thành bia ngắm. Bởi vậy chỉ có thể đi bộ. Dương Diệp tính toán một chút. Hiện tại hắn cách u ám xâm lâm không sai biệt lắm, còn có một ngày lộ trình. Có thể nói, u ám xâm lâm gần trong gang tấc rồi. Nhưng Dương Diệp có loại cảm giác chỉ xích thiên nhai. Có thể an toàn đến u ám xâm lâm hay không? Thật là một vấn đề. Càng đi vào chỗ sâu, thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng, tĩnh, quá yên lặng. Từ khi gặp được cánh tay thần bí đến bây giờ, quá yên lặng. Chung quanh một chút thanh âm cũng không có, không chỉ thanh âm không có, ngay cả gió cũng không có. Ở đây giống như một khu vực chân không. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì hai chân hắn vậy mà đạp không. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đưa tay phải về phía trước, sau đó có chút xoay tròn, rất nhanh, một cổ lực lượng phun trào. Sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, vụ chướng trước mặt hắn lập tức bị chấn lui, vụ chướng thối lui. Dương Diệp thấy rõ tràng cảnh trước mặt. Ở trước mặt hắn là thâm uyên, sâu không thấy đáy, hơn nữa tràn ngập vụ chướng. Mà ở đối diện thâm uyên là một ngọn núi thấy không rõ toàn cảnh. Đánh giá bốn phía, rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào cách đó không xa. Chỗ đó có một cây cầu, cầu nối thẳng đại sơn đối diện. Dương Diệp đang chuẩn bị đi qua. Lúc này một bóng người lăng không xuất hiện ở trên cầu đá. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Huyền khí trong cơ thể lập tức vận chuyển. Nhìn bóng lưng đối phương là một nam tử. Bởi vậy đối phương không phải chủ nhân cánh tay thần bí trước kia. Không biết bao nhiêu năm rồi, rốt cục có người đi tới nơi này. Đúng lúc này, bóng người kia đột nhiên mở miệng. Các hạ là nhân loại? Dương Diệp hỏi. Tự nhiên. Bóng người nói xong, trầm mặc một hồi, sau đó nói. Hư giả cảnh làm sao có thể đến nơi đây? Ân, khó trách. Có được hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Khó được. Các hạ là? Dương Diệp hỏi. Ta biết ngươi rất ngạc nhiên. Bóng người hư ảo kia nói. Dù sao ở chỗ này gặp được nhân loại, ai cũng sẽ hiếu kỳ. Ta đến từ đại thế giới. Đại thế giới? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là từ đại thế giới xuống. Hắn đánh giá đối phương, sau đó nói. Các hạ là linh hồn thể. Bóng người hư ảo khẽ gật đầu. Ta biết người còn muốn biết gì nữa. Ta nói cho ngươi biết a, chỗ này, người hạ vị diện hiếu kỳ. Đại thế giới chúng ta cũng hiếu kỳ. Cho nên chúng ta quyết định đến xem. Hung vực đến tột cùng là một tồn tại như thế nào. Mà ta chính là một trong mấy người bị phái xuống. Nói đến đây, bóng người hư ảo trầm mặc hồi lâu. Sau đó lại nói. Ở đây, vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta. Mà hai người chúng ta cũng đánh giá cao thực lực của mình. Cuối cùng, hắn chết. Ta chỉ còn lại một tia hồn phách. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Xin hỏi thực lực của hai vị tiền bối. Thần giả. Bóng người hư ảo nói. Nghe vậy, Dương Diệp thở dài một hơi. Đối phương là thần giả. Chết. Tự nhiên là rất bình thường. Dù sao chỗ này nguy hiểm như vậy. Mà đúng lúc này, bóng người hư ảo lại nói. Ở chỗ này, chúng ta là thần giả, nhưng ở phía trên, chúng ta không phải. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc. Hai người này không phải thần giả. Bọn họ là cường giả siêu việt thần giả. Bọn hắn ở chỗ này là thần giả, là vì bị áp chế cảnh giới. Tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng bọn hắn cũ CNG là trên thần giả à. Sau đó hai cường giả trên thần giả cảnh nằm ở chỗ này. Yết hầu Dương Diệp lăn lăn lại hỏi. Mạo muội hỏi thoáng một phát. Hai vị tiền bối là ở bên kia Hoàng Tuyền vẫn lạc hay là ở bên này? Hỏi xong, hai tay Dương Diệp không khỏi nắm lại. Bên này, bóng người hư ảo nói. Nghe vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi. Nếu như đối phương là ở bên kia Hoàng Tuyền vẫn lạc, như vậy cũng may. Sự tình còn không có bết bát như vậy. Dù sao hắn không qua Hoàng Tuyền. Nhưng đối phương không có qua Hoàng Tuyền liền ngoẻo rồi. Giờ này khắc này, Dương Diệp đột nhiên rất nhớ một người. Manh nữ. Nếu như cho hắn một cơ hội gặp manh nữ, hắn nhất định sẽ nói, Tam tỷ, mang ta đi u ám xâm lâm a. Kỳ thật, đây không phải nói giỡn. Nếu quả thật có thể liên lạc với manh nữ, hắn nhất định sẽ tìm manh nữ trợ giúp. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch. Ở chỗ này, kỳ thật không phải hắn có thể tới. Chỗ này nguy hiểm, đã xa xa vượt qua phạm vi thực lực của hắn rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có cường giả như manh nữ mới có thể ở lăn lộn nơi này. Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Lúc này, bóng người hư ảo đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bóng người hư ảo. Cái gì? Hắn vừa mới dứt lời, một nạp giới đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Ta đến từ khổng gia của đại thế giới. Ngày sau nếu ngươi tiến về đại thế giới, mong giao nạp giới này cho khổng gia gia chủ, hắn sẽ đáp tạ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nạp giới trong tay, sau đó nói, tiền bối không sợ ta nuốt mất, ta có lựa chọn sao? Bóng người hư ảo nói. Dương Diệp cười cười nói, cũng phải, thật vất vả đến một người, đối phương căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn hắn. Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó nói, tiền bối có đi qua u ám xâm lâm chưa? U ám xâm lâm. Bóng người hư ảo nói, ngươi muốn đi u ám xâm lâm? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đừng đi. Bóng người hư ảo nói, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì ngươi không đến được chỗ đó. Bóng người hư ảo thẳng thắn, mặc dù ngươi chỉ là hư giả cảnh, nhưng ta biết rõ thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh, đã vượt qua thần giả. Nhưng ngươi phải hiểu được, ở đây thần giả đều là cặn bã. Trở về đi. Nói xong, bóng người càng ngày càng hư ảo. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc. Thần giả đều là cặn bã. Những lời này không phải đang nói đùa. Ở chỗ này, thần giả thật là cặn bã. Mà vị trí này vẫn chỉ là bên ngoài. Vì sao hạ vị diện có địa phương khủng bố như hung vực? Hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía đối diện. Tiếp tục đi tới. Hay lui về phía sau. Kỳ thật, hắn chỉ có thể tiến lên. Nếu như không có nguyên nhân tuổi thọ, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Nhưng hắn phải đi. Đi, còn có một đường sinh cơ. Không đi, sinh cơ sẽ không còn. Mà đúng lúc này, bóng người hư ảo sắp biến mất đột nhiên ngào kinh hãi nói. Nàng sao lại đi theo ngươi? Nàng, đi mau à, nàng. Lúc này, một làn gió nhẹ lóe lên. Thanh âm của bóng người hư ảo đột nhiên im bặt. Không chỉ thanh âm, bóng người hư ảo cũng không thấy rồi. Dương Diệp. Dương Diệp có chút sờn hết cả gai ốc. Hắn có thể khẳng định bóng người hư ảo biến mất, khẳng định có quan hệ với nữ tử thần bí kia. Hắn càng khẳng định vừa rồi nữ tử thần bí kia xuất thủ. Nhưng hắn lại không thấy rõ đối phương là xuất thủ như thế nào. Hoặc là thực lực của đối phương vượt qua hắn quá nhiều, hoặc là đối phương thân pháp đặc thù. Mà hắn càng khuynh hướng cái trước. Nữ tử thần bí này đến tột cùng là ai? Vì sao đối phương đi theo mình? Đi theo mình vì sao lại không ra tay với mình? Một loạt nghi vấn hiện lên ở trong đầu Dương Diệp, nhưng lại không có đáp án. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía nói. Vị tiền bối này, ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Nếu như ngươi có tâm nguyện gì vẫn chưa hoàn thành trong đủ khả năng, ta sẽ không cự tuyệt. Đối phương đi theo hắn, nhưng lại không giết hắn. Hắn không hiểu nổi, bất quá hắn suy đoán. Có thể là giống như bóng người hư ảo kia, là muốn hắn trợ Di Cúp. Nhưng đối phương không có trả lời. Khóe miệng Dương Diệp co quắp, sau đó cười khổ nói. Vị tiền bối này, ngươi có lời gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn điều gì? Ngươi ở chung quanh ta như vậy, sau đó thỉnh thoảng vỗ vai. Ngươi có biết như vậy rất dọa người hay không? Thật sự, mọi người có thể hảo hảo tâm sự. Như trước không có trả lời. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn biết rõ, nữ tử thần bí kia khẳng định là không có ác ý với hắn. Bởi vì nếu như đối phương có sát ý với hắn, dùng thực lực của đối phương, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ nhắc nhở, nhưng đối phương không có. Hắn không cho rằng thực lực của đối phương đã mạnh đến tình trạng ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không thể cảm ứng được. Hồng Mông Tháp không có nhắc nhở. Cái này chứng minh đối phương không có sát ý với hắn. Tuy như thế, nhưng vừa nghĩ tới chung quanh có người đi theo, toàn thân Dương Diệp lại không thoải mái. Không chỉ như thế, mặc dù hiện tại đối phương không có sát ý với hắn, nhưng ai biết đằng sau có thể đột nhiên giết người hay không. Bởi vậy hắn hy vọng đối phương đi ra, mọi người có thể hảo hảo tâm sự. Không có sự tình gì là câu thông, không thể giải quyết. Đáng tiếc chính là đối phương căn bản không ra. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tạm thời không quản đối phương. Đối phương muốn đi ra mà nói, nhất định sẽ tự mình đi ra. Dù sao hắn là không có biện pháp cường hành ép đối phương ra. Lúc đi qua cầu, Dương Diệp không khỏi nhìn xuống Thâm Uyên một chút. Phía dưới sẽ có cái gì nhỉ? Trong đầu Dương Diệp toát ra ý nghĩ này, có chút tò mò. Đương nhiên, hắn không sẽ nổi điên chạy xuống xem một chút. Bất quá hắn đã quyết định, ngày sau đợi thực lực mình cường đại, lại đến chỗ này dạo chơi. Đối với hung vực, hắn so với trước kia càng thêm hiếu kỳ. Đi qua cầu, một sơn động xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sơn động đen kịt, trong đó thỉnh thoảng truyền ra từng cơn gió lạnh, lạnh băng thấu xương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía bên phải, tay phải hắn đẩy về phía trước. Một cổ lực lượng lan ra, rất nhanh. Vụ trướng bên phải bị hắn chấn lui gần mấy trăm trượng. Sau đó hắn chứng kiến như trước là núi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Núi này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Trầm mặc một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn lên. Lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, một cự chảo vạch phá vụ trướng. Chảo về phía Dương Diệp, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, rút kiếm chém, oanh. Không trung vang lên một tiếng nổ lớn, rất nhanh. Một dị thú hình dạng có chút quái dị xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp, đầu cùng thân của cự thú giống như chim. Nhưng hạ thân của hắn lại mọc ra một đôi chân, chân cực kỳ tương tự nhân loại, bất quá tương đối dài. Ở chỗ vai, có một đôi cánh màu đen, trừ đó ra. Hắn còn có một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này không phải mọc trên bả vai, mà mọc ở trước ngực. Con mắt của dị thú không ngừng đánh giá bốn phía. Ở trong mắt nó tràn đầy lệ khí. Một lát sau, dị thú không có phát hiện cái gì. Thân hình khẽ động, biến mất ở trong vụ trướng. Sau khi dị thú đi rồi, Dương Diệp xuất hiện. Cái này là cái quỷ gì a? Dương Diệp chau mày. Vừa rồi cái đồ chơi kia, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Có thể nói, thực lực của đối phương còn mạnh hơn thiên ma lang. Thật muốn đánh nhau mà nói, hắn kêu ra hai con thiên ma lang, tăng thêm chính hắn, vẫn có khả năng giết chết đối phương. Nhưng hắn không quên mình đang ở đâu. Ở chỗ này phát sinh chiến đấu, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nguy hiểm. Trong tràng, Dương Diệp có chút khó khăn rồi. Hắn muốn qua ngọn núi này, có ba con đường. Một là đường vòng qua hai bên. Nhưng quỷ mới biết ngọn núi này lớn bao nhiêu. Đi vòng mà nói, không biết sẽ quấn bao lâu. Hai là đi qua từ đỉnh. Vừa rồi hắn đã làm như vậy, nhưng lại trêu chọc đến một dị thú cường đại. Còn có một con đường, chính là đi vào sơn động. Thế nhưng cái sơn động kia, thoạt nhìn có chút nguy hiểm à. Không thể vào sơn động. Trực giác nói cho hắn biết không thể đi vào. Quỷ mới biết bên trong có cái gì. Không biết mới là đáng sợ nhất. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có thể đi lên. Như đã quyết định, Dương Diệp không có do dự, lập tức đi lên. Lúc này hắn cẩn thận hơn, tốc độ rất chậm, từng điểm bay tới. Nếu như có thể mà nói, hắn không muốn đánh với đối phương, dù sao hắn chỉ là mượn đường mà thôi. Dương Diệp không biết núi này đến tột cùng cao bao nhiêu, hắn chỉ biết mình đi gần nửa canh giờ, còn không có đến đỉnh. Đúng lúc này, vụ trướng trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên vỡ tung. Ngay sau đó, một cái móng vuốt từ trong đó dò xét ra, hung hăng chảo tới Dương Diệp. Bị phát hiện rồi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, lập tức, hắn không che giấu mình. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong cổ sao. Cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý phun trào, cuối cùng đều tuôn vào cổ sao trong tay. Khi cự chảo đi vào đỉnh đầu còn có nửa trượng, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, cự chảo kia bị chấn bay ngược trở lại trong vụ trướng. Ngay sau đó, trong vụ trướng truyền đến tiếng trống giận dữ, trong thanh âm còn mang theo một tia đau đớn. Rất nhanh, con dị thú vừa rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, không có chút nói nhảm. Hắn đụng thẳng đến Dương Diệp khi cách Dương Diệp một trường. Hắn đột nhiên há miệng cắn tới. Hiển nhiên đây là muốn nuốt sống Dương Diệp. Dương Diệp phóng lên trời, chém ra một kiếm. Oanh! Trong vụ trướng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó, thanh âm kiếm minh vang vọng lên. Cái động tĩnh này tự nhiên không nhỏ. Bất quá lúc này Dương Diệp đã không để ý nhiều. Hiện tại hắn xác thực phát cáu rồi. Chỉ là mượn đường mà thôi. Cũng không phải muốn mạng của nó. Nhưng đối phương lại hạ tử thủ với hắn. Thiếu nợ chơi đùa. Thực lực của dị thú này cũng rất mạnh. Nhưng so với thạch nhân lại kém một chút. Chủ yếu là phòng ngự. Ở phương diện công kích, dị thú này không kém thạch nhân. Nhưng phòng ngự của nó thua thạch nhân quá nhiều. Bởi vậy kiếm của Dương Diệp hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Phải biết, hiện tại hắn cầm là kiếm tổ. Hắn đã đạt tới hư giả cảnh. Ở phương diện huyền khí không túng quẫn giống như trước. Tăng thêm còn có bổ thiên thạch. Bởi vậy hiện tại hắn có thể cầm kiếm tổ chém ngang. Mà không cần quá lo lắng huyền khí. Mà kiếm tổ, nó hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của dị thú. Rầm rầm rầm oanh. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cùng dị thú phân ra. Lúc này ở trên người dị thú, đã trải rộng vết kiếm, một đạo đón lấy một đạo, thoạt nhìn có chút khủng bố. Mà khóe miệng Dương Diệp thì không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên hắn cũng bị thương. Bất quá cũng may, chỉ cần không phải tổn thương chí mạng với hắn mà nói, đều là chút thương nhỏ. Con dị thú kia gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lệ khí. Dương Diệp múa kiếm trong tay, sau đó nói, mượn đường mà thôi, cho cái thuận tiện. Dị thú gầm lên giận dữ. Ngay sau đó toàn thân nó bộc phát ra hắc quang. Rất nhanh, toàn thân nó nhiều hơn một tầng lân phiến dày đặc, bay thẳng đến Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Đại hắc cùng tiểu hắc từ trong cơ thể hắn chui ra. Đánh, đánh chết cho ta. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía dị thú. Đại hắc cùng tiểu hắc cũng vội vàng vọt tới. Xa xa, con dị thú kia nhìn thấy đại hắc cùng tiểu hắc, lập tức có chút mộng rồi. Hiển nhiên, nó không ngờ lại đột nhiên xuất hiện hai hung thú. Ba đánh một. Chuông mắt dị thú đã có thoái ý, nhưng đã chậm. Đại hắc cùng tiểu hắc đã đi tới phía sau của nó. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng mang theo một đạo kiếm quang đi tới trước mặt. Nếu như dị thú này có phòng ngự như thạch nhân, muốn đối kháng Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang, vấn đề không lớn. Nhưng đáng tiếc, tuy nó ở phương diện công kích không kém thạch nhân, nhưng phòng ngự lại chênh lệch rất nhiều. Ở dưới Dương Diệp và hai con thiên ma lang vây công, dị thú này cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chưa nói hoàn thủ, nó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá đúng lúc này, con dị thú kia đột nhiên phát ra một tiếng gào thét kỳ dị, giống như đang cầu cứu. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Thằng này nguyên lai cũng có giúp đỡ. Không dám kéo nữa. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Con mắt đột nhiên sáng ngời, trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn nhìn về phía đại hắc cùng tiểu hắc nói. Nhanh, kéo nó vào trong tiểu tháp cho ta. Xa xa, đại hắc cùng tiểu hắc nghe Dương Diệp nói. Không khỏi nao nao. Rất nhanh, trong mắt chúng hiện lên vẻ hưng phấn. Sau đó trực tiếp kéo dị thú về phía Dương Diệp. Tốc độ rất nhanh. Dị thú còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị đại hắc và tiểu hắc kéo vào trong hồng mông tháp. Sau khi tiến vào hồng mông tháp, đại hắc và tiểu hắc buông lỏng dị thú ra. Sau đó lui qua một bên bò trên mặt đất. Ở chỗ này, nhất định phải ít xuất hiện một chút. Nếu chọc cái tháp kia khó chịu, vậy ngươi chờ chết đi. Xa xa, con dị thú kia vốn ngẩn người. Sau đó trong mắt nó thoáng hiện lệ khí. Dị thú ngửa mặt lên trời gầm lên. Sau đó nâng móng vuốt vỗ mặt đất. Xa xa, đại hắc cùng tiểu hắc nhìn thoáng qua dị thú nổi giận, yên lặng lui về phía sau. Bọn hắn cảm thấy, phải cách thằng này xa một chút, để tránh tai bay vạ gió. Nhìn thấy đại hắc tiểu hắc rút đi. Dị thú cho rằng tiểu hắc cùng đại hắc bị nó hù. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Gào thét. Dị thú điên cuồng gầm thét, hơn nữa không ngừng vỗ mặt đất, như muốn phá hủy thế giới này. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc nhìn dị thú điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy thương cảm. Cùng lúc đó, chúng tiếp tục lui về sau. Mà con dị thú kia nhìn thấy một màn này, càng thêm điên cuồng khoa trương. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, sắc mặt của Đại Hắc cùng Tiểu Hắc lập tức biến đổi. Sau đó chủ động bò trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Cỗ lực lượng này tốc độ cực nhanh, dị thú còn chưa phục hồi tinh thần lại đã đè lên người nó. Oanh! Con dị thú kia bị đè trên mặt đất, ngay sau thanh âm két sát vang lên. Hống hống hống. Dị thú không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng cổ lực lượng kia lại không có biến mất. Một đạo đón lấy một đạo đặt ở trên người nó. Cái này để cho lị thú thống khổ, không chỉ thân thể lạnh rung, ngay cả biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cổ lực lượng kia lại không có biến mất. Không chỉ kịch trông có biến mất, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, dị thú ngay cả kêu thảm thiết cũng kêu không được. Nếu như là trực tiếp bị chấn giết, cái kia khá tốt rồi. Nhưng đáng tiếc là, tuy cổ lực lượng kia khiến nó cực kỳ thống khổ, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Đây mới là thống khổ nhất. Dị thú muốn cầu tha thứ, thật sự muốn cầu tha thứ. Nhưng nó ngay cả cầu xin cũng không nói ra được. Một bên, Đại Hắc cùng Tiểu Hắc lại lui về sau một khoảng cách, ở trong mắt chúng tràn đầy kiêng kỵ. Kỳ thật lúc trước chúng bị thống khổ vẫn tương đối nhẹ. Đặc biệt là so với dị thú này mà nói, lúc trước chúng ăn thống khổ, thật sự nhẹ rất nhiều. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Lúc trước bọn nó tiến đến, còn chưa hung hăng càn quấy đã bị dọa sợ. Mà dị thú này ngược lại tốt, tiến đến liền kiêu ngạo như vậy, còn một bộ muốn hủy diệt thế giới. Đây không phải coi rẻ Hồng Mông Tháp sao? Phải biết, coi như là Dương Diệp, chủ nhân của Hồng Mông Tháp, đối với Hồng Mông Tháp cũng không dám bất kính. Dị thú này ngược lại tốt, vừa tiến đến liền kiêu ngạo như vậy, đây không phải tìm đường chết sao? Đúng lúc này, một phân thân của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trong Hồng Mông Tháp. Sở dĩ chơi đùa một phân thân vào, tự nhiên là bởi vì bản thể hắn không dám vào. Phải biết hiện tại ở bên ngoài còn có nữ nhân thần bí kia. Thời điểm phân thân của Dương Diệp đi vào trước mặt con dị thú kia, lực lượng trấn áp lập tức biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Hồng Mông Tháp không cùng hắn trao đổi. Nhưng đối phương vẫn đang không ngừng giúp hắn. Hơn nữa, đối phương cùng hắn cũng có một ít ăn ý. Tựa như lúc này, hắn biết rõ, Hồng Mông Tháp xuất thủ với dị thú. Kỳ thật ngoại trừ vì khiển trách dị thú, còn có một nguyên nhân, chính là giúp hắn thu phục. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn dị thú trước mặt, lúc này dị thú đã hấp hối. Không chỉ như thế, thân thể càng đang không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thật đáng thương. Bất quá cũng may, còn thở. Dương Diệp nhìn dị thú. Đi theo ta lăn lộn, đáp ứng, việc này coi như xong. Không đáp ứng, vậy ngươi tự tiếp ở đây đi. Đơn giản, trực tiếp, không quanh co lòng vòng. Hắn cũng không có thời gian cùng dị thú lải nhải. Với hắn mà nói, hoặc là thần phục, hoặc chết. Dị thú mở to mắt nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này trong mắt nó đã không có hung quang cùng lệ khí như trước kia, có chỉ là kiêng kỵ và suy yếu. Nghĩ kỹ chưa? Dương Diệp hỏi. Dị thú nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có cốt khí, ta thưởng thức ngươi. Vậy ngươi cứ tiếp tục ở đây à? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ô! Lúc này, dị thú ở sau lưng Dương Diệp đột nhiên truyền đến một thanh âm lẩm bẩm. Nghe tiếng, khóe miệng Dương Diệp nhấc lên đường cong. Kỳ thật đây cũng ở trong dự liệu của hắn. Bởi vì hắn biết rõ, dị thú tuyệt đối sẽ không muốn dừng lại ở trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp này đối với dị thú, uy hiếp thật sự quá kinh khủng. Ở trong tất cả huyền thú, chỉ có Tử Nhi không sợ nơi đây. Trước kia nàng là chiếm lấy vòng xoáy nhỏ. Kỳ thật Hồng Mông Tháp không nhằm vào Tử Nhi. Không đơn giản bởi vì Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác được, Hồng Mông Tháp tựa hồ có hảo cảm với Tử Nhi, nguyên nhân nha. Tự nhiên là hắn cùng với Hồng Mông Tháp và Tử Nhi là một đường từ khó khăn nhất đi tới. Đơn giản mà nói, trung hoạn nạn qua. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía dị thú, sau đó vươn một tay. Thú hồn. Dị thú hiển nhiên đã nghĩ tới. Tuy trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn giao ra một tia thú hồn. Sau khi thu thú hồn, Dương Diệp bắt đầu hỏi thăm. Muốn tới U Ám Xâm Lâm, đầu tiên phải đi qua nơi đây. Mà muốn qua đây, phải tinh tường đây là địa phương nào. Còn có nguy hiểm gì hay không? Qua hồi lâu, Dương Diệp đã rõ ràng tình huống. Nơi đây tên Ngu Sơn, về phần lớn bao nhiêu, dị thú cũng không rõ ràng. Bởi vì nó cũng không dám cách địa bàn của mình quá xa. Ở chỗ này, đại đa số dị thú đều có địa bàn của mình. Nếu như dị thú khác tiến vào địa bàn của bọn nó, sẽ bị chúng cho rằng là khiêu khích, sẽ lập tức động thủ. Trước kia Dương Diệp là tiến nhập địa bàn của nó, cho nên mới có đại chiến trước kia. Kể cả ở Thạch Sơn cũng thế. Ở chỗ này, tự tiện tiến vào địa bàn người khác, đó là tối kỵ. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc, thật lâu không nói. Từ trong miệng dị thú biết được, Ngu Sơn này chia làm ba đoạn, Thâm Uyên là hạ đoạn, vị trí của dị thú là trung đoạn. Ở phía trên còn có một đoạn, là đỉnh Ngu Sơn, trong vực sâu có cái gì, dị thú cũng không biết, đồng dạng, trên đỉnh có cái gì, nó cũng không biết. Bởi vì nó không có đi xuống dưới, càng không đi lên trên. Từ khi nó sinh ra đến bây giờ, liền không có ly khai địa bàn của mình. Đây là tổ huấn nhà nó. Dương Diệp hỏi cái sơn động kia. Dị thú trả lời để cho thần sắc Dương Diệp có chút khó coi. Nó nói, ngàn vạn lần chớ đi vào. Bên trong rất nguy hiểm, bên trong có cái gì. Nó cũng không rõ ràng lắm. Nó đã từng đi vào, nhưng vừa đi đến cửa khẩu, thiếu chút nữa bị cái gì đó cường hành kéo vào. Nếu như không phải nó có chút thực lực, lúc ấy đã xong rồi. Trong trang, Dương Diệp chỉ mình. Sau đó chỉ hai con thiên ma lang. Cuối cùng chỉ dị thú. Bốn người chúng ta cộng lại, có thể đi vào không thể. Dị thú nhìn Dương Diệp cùng hai con thiên ma lang một cái, sau đó lắc đầu. Dương Diệp. Tăng thêm hai con thiên ma lang, còn có dị thú. Sao mà cường đại? Nhưng thằng này nói không thể đi vào. Bên trong còn khủng bố hơn bốn người bọn họ liên thủ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Một là từ phía trên đi qua, hai là theo sơn động kia đi qua. Ngươi chọn đi. Dị thú. Đối với Dương Diệp mà nói, đã đến nơi này, như vậy cũng chỉ có thể đi tới. Không có khả năng hiện tại quay đầu đi trở về a. Cuộc đời con người, khó khăn khẳng định vô số. Nếu như gặp được một khó khăn liền dừng lại không tiến. Như vậy cả đời này chẳng phải là vĩnh viễn ở nguyên một chỗ. Là nam nhân, thì phải nghênh khó vượt lên. Lúc này Dương Diệp lại nói, chúng ta phải tiến lên, cho nên ngươi chọn đi. Không chọn không được. Dị thú trầm mặc, không chọn. Dương Diệp nói, vậy thì tốt. Chúng ta từ phía trên đi qua. So với hắc động, hắn càng muốn đi lên. Ai biết trong hắc động kia có cái quái gì. Nhưng đúng lúc này, dị thú lại vội vàng lắc đầu, sau đó quơ quơ móng vuốt. Đi sơn động. Dương Diệp nhíu mày. Dị thú nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Rất nhanh, sau khi cùng dị thú trao đổi, Dương Diệp đã minh bạch. Cái sơn động kia tương đối an toàn hơn một ít. Về phần tại sao an toàn hơn một ít là trực giác của dị thú. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi dưỡng thương trước. Sau khi thương thế tốt lên, chúng ta sẽ đi. Trực giác của người có khả năng sai. Nhưng trực giác của những dị thú này cơ bản đều không sai. Đặc biệt là đối với nguy hiểm. Bọn nó cảm thấy nguy hiểm. Vậy khẳng định là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định nghe dị thú. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt. Sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía, yên tĩnh im ắng. Nhưng hắn biết rõ, nữ tử thần bí kia khẳng định vẫn còn. Kỳ thật, nếu nữ tử thần bí này nguyện ý hỗ trợ, hắn muốn tới U Ám Xâm Lâm, nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đối phương không chơi chết hắn đã rất tốt rồi. Trong tràng, Dương Diệp xếp bằng, bắt đầu hấp thu tiên tinh thạch. Trước kia cùng Tiểu Điêu, là con dị thú kia. Hắn lấy cho đối phương danh tự là Tiểu Điêu. Trước kia cùng Tiểu Điêu đại chiến, hắn cũng tiêu hao một ít huyền khí, hơn nữa còn bị thương. Hiện tại hắn nhất định phải khôi phục huyền khí, triệt để khôi phục thương thế. Không chỉ chính hắn, Tiểu Điêu tổn thương cũng phải trước khôi phục mới được. Bất quá cũng may, có hồng mông tử khí. Bất kể là thương thế của hắn hay Tiểu Điêu tổn thương, đều khôi phục thật nhanh. Một lúc lâu sau, trạng thái của Tiểu Điêu và Dương Diệp đã khôi phục đến đỉnh phong, mà Tiểu Điêu, Đại Hắc cùng với Tiểu Hắc đều bị Dương Diệp kêu ra. Cửa sơn động cách đó không xa, bất kể là Tiểu Điêu, Dương Diệp hay Đại Hắc Tiểu Hắc, thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng vuốt huy vũ lên. Ý là phải đi vào thật sao? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên đường cong. Đương nhiên phải vào đi. Nói xong, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí từ trong vỏ kiếm kích xạ ra, cuối cùng trực tiếp bổ vào cửa sơn động. Cùng lúc đó, thanh âm xâm lãnh của Dương Diệp vang lên. Hôm nay Dương Diệp ta muốn đi qua. Người nào ngăn ta, chết. Tiểu Điêu. Dương Diệp tự nhiên sẽ không ngốc đến cứ như vậy đi vào. Đi vào, ý nghĩa bị động. Bởi vì hắn căn bản không biết bên trong có cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất là để cho đồ vật bên trong đi ra, ở bên ngoài. Mọi người quang minh chính đại chiến một trận, sau đó đánh không lại, còn có thể trốn. Nếu như ở bên trong, đánh không lại, khả năng cơ hội trốn cũng không có. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào trong sơn động. Xùy, kiếm khí đi vào trong sơn động, nhưng động tĩnh gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Dương Diệp hay đám người Đại Hắc, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp bước ra một bước, sau một khắc, sát ý cùng kiếm ý trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào cổ sao. Ngay sau đó hắn rút kiếm bổ một phát. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí tuyết trắng xẹt qua trời cao, cuối cùng bổ vào trên sơn động. Oanh! Sơn động bị Dương Diệp chém thành hai khúc. Nhưng kiếm khí không vì vậy mà biến mất, trái lại dùng tốc độ cực nhanh bổ tới. Mới đầu, những nơi kiếm khí đi qua, vách núi bị đánh nát, nhưng cũng không lâu lắm. Đạo kiếm khí kia đột nhiên biến mất, có chút không bình thường. Dương Diệp chau mày. Đối phương đã mạnh đến ngay cả kiếm khí của hắn cũng có thể vô thanh vô tức diệt mất. Hẳn không phải. Nếu đối phương thật mạnh như vậy mà nói, đã sớm đi ra. Nhưng đối phương không có đi ra. Hiển nhiên, đối phương hoặc bởi vì nguyên nhân gì không cách nào đi ra, hoặc kiêng kỵ đội hình của bọn hắn, sau đó chờ bọn hắn đi vào. Về phần kiếm khí của hắn vô duyên vô cớ biến mất, hắn cũng rất tò mò. Dương Diệp nhìn thoáng qua Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu. Nếu không, các ngươi ai vào xem? Đại Hắc và Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía Tiểu Điêu. Tiểu Điêu. Nhìn thấy biểu lộ của Tiểu Điêu có chút khó coi, Dương Diệp cười nói. Nói giỡn đấy. Hắn tự nhiên sẽ không để cho đối phương đi vào. Bên trong nguy hiểm khó lường. Cho đối phương đi vào. Nói rõ là hố đối phương. Như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương sinh lòng oán hận. Hơn nữa lợi dụng đối phương như vậy, khẳng định cũng sẽ để cho đám người Tiểu Hắc không thích. Còn nữa, hắn cũng không phải loại người như vậy. Hiện tại Tiểu Điêu đã đi theo hắn. Loại sự tình hố thủ hạ này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của Tiểu Điêu có chút buông lỏng, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại nói, mọi người chúng ta cùng nhau đi vào. Lúc này đây, không chỉ Tiểu Điêu, ngay cả Đại Hắc và Tiểu Hắc thần sắc cũng có chút khó coi. Hiển nhiên, đối với cái hắc động kia, chúng cũng vô cùng kiêng kỵ. Dương Diệp cười nói, nếu như các ngươi sợ, vậy thì trốn vào tháp đi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó trở về bên cạnh Dương Diệp. Chúng cũng không ngốc, đi vào để cho Dương Diệp một người đi mạo hiểm. Về sau còn muốn hào hào lăn lộn không? Tiểu Điêu nghe Dương Diệp nói, có chút ý động. Nhưng nhìn Đại Hắc và Tiểu Hắc tỏ thái độ, nó cũng vội vàng đi qua, biểu thị cùng Dương Diệp chung một chỗ. Nó cũng không ngốc. Dương Diệp vuốt đầu của Đại Hắc và Tiểu Hắc, sau đó cười nói, tốt, để cho chúng ta vào xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở trên lưng Đại Hắc, sau đó nói, đi. Đại Hắc hiểu ý, mang theo Dương Diệp đi vào. Tiểu Điêu cùng Tiểu Hắc vội vàng đuổi theo, tiến hành xúc động. Kỳ thật cũng không phải xúc động, hắn biết rõ, trong sơn động này khẳng định có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm thì thế nào, hắn có lựa chọn sao? Có lựa chọn. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là quay đầu trở về, hai là tiếp tục đi tới. Quay đầu trở về ý vị như thế nào, hắn biết rõ. ý nghĩa hắn có thể sẽ ngồi chờ chết. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tiến lên. Liều thoáng một phát, có lẽ có chuyển cơ. Vừa vào sơn động, một trận gió lạnh đánh úp lại, Dương Diệp không khỏi nhướng mày. Bởi vì cỗ gió lạnh này vậy mà trực tiếp xuyên qua bình chướng kiếm ý của hắn. Gió không đơn giản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó đánh giá bốn phía. Lúc này hắn mới phát hiện, ở trong sơn động này vậy mà không có vụ chướng. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa động. Quả nhiên như hắn dự liệu, những vụ chướng kia muốn vào sơn động đều bị gió lạnh ngăn cản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía. Sau khi tiến vào động, Dương Diệp phát hiện sơn động này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nhìn không tới đỉnh động. Hai bên trái phải cũng nhìn không thấy biên giới. Về phần phía trước cũng như thế, liếc nhìn không tới đầu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ Đại Hắc. Đại Hắc hiểu ý, tiếp tục đi tới. Bất kể là Dương Diệp hay đám thú Đại Hắc, lúc này đều bảo trì đề phòng cao độ. Thời gian không ngừng trôi qua, Dương Diệp và đám thú Đại Hắc đã đi gần nửa canh giờ, vẫn không có đến cuối cùng. Lúc này Dương Diệp xem như có chút minh bạch tại sao kiếm khí của mình không có động tĩnh. Bởi vì động này quá sâu, kiếm khí của hắn một đường thông suốt, khả năng đã không biết bắn đi nơi nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ là có người hoặc yêu thú chơi đùa mất. Nói tóm lại, vẫn phải cẩn thận một ít. Càng đi vào sâu càng tối, bất quá cũng may. Bất kể là hắn hay đám thú tiểu điêu, đêm tối đối với bọn họ mà nói đều không có ảnh hưởng gì. Y nguyên có thể thấy rõ hết thảy. Đúng lúc này, Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có tiểu điêu không hẹn mà cùng ngừng lại. Hí rét khà rét rét rét. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm giống như xà thổ tín. Nghe được thanh âm này, bộ lông của Đại Hắc và Tiểu Hắc đều dựng lên. Trên người tiểu điêu cũng nhiều ra một tầng lân phiến dày đặc. Tay phải Dương Diệp cầm chuôi kiếm. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Nhưng một lát sau lại không có động tĩnh. Tiếp tục đi, Dương Diệp nói. Đại Hắc do dự, sau đó tiếp tục đi đến. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một cổ khí thế kinh khủng từ trong chỗ sâu như hồng thủy vọt tới. Trong mắt Dương Diệp hiệp lên hàn mang, thân hình khẽ động, từ trên lưng Đại Hắc nhảy xuống. Sau đó điên cuồng phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình. Mà Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có tiểu điêu cũng không nhàn rỗi. Vội vàng phóng ra khí thế của mình. Rất nhanh, kiếm ý và sát ý của Dương Diệp cùng khí thế của đám thú Đại Hắc hội tụ lại với nhau, cuối cùng dũng mãnh lao tới. Oanh! Xa xa, lập tức truyền đến tiếng nổ lớn. Nhưng sắc mặt Dương Diệp và đám thú Đại Hắc lại thay đổi. Bởi vì kiếm ý của Dương Diệp cùng khí thế của đám thú Đại Hắc bị đối phương tách ra rồi. Ở trong chỗ sâu, cổ khí thế kia tịch cuốn tới, tuy còn chưa tới. Nhưng khí tức cường đại trấn Dương Diệp cùng ba con yêu thú không ngừng lui về phía sau. Đây là quái vật gì? Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, không có thời gian nghĩ nhiều. Dương Diệp bước ra một bước, rút kiếm chém, kiếm khí phá vỡ không gian. Bởi vì lúc trước cổ khí thế kia bị ý cảnh của hắn cùng khí thế của đám thú Đại Hắc xung kích qua. Bởi vậy lúc này cổ khí thế kia đã yếu hơn rất nhiều. Cho nên kiếm khí của hắn dễ dàng đánh nát. Nhưng đúng lúc này, đại địa rung rung kịch liệt. Ngay sau đó Dương Diệp cảm giác có đồ vật gì đó đang nhanh chóng tới gần. Tay phải Dương Diệp cầm chuôi kiếm thật chặt, gắt gao nhìn xa xa. Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu cũng nhìn chằm chằm. Lúc này chúng đã tụ lực, tùy thời chuẩn bị xuất kích, càng ngày càng gần. Rất nhanh, một cái đầu xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Diệp. Cái đầu gì? Đầu rắn cực lớn. Cái đầu rắn này lớn tới trình độ nào? Nói như thế này, một con mắt còn lớn hơn cả người Dương Diệp. Bất kể là Dương Diệp hay đám thú Đại Hắc, ở trước mặt đầu rắn đều lộ ra quá nhỏ bé. Lên, thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía đầu rắn. Đám thú Đại Hắc cũng không do dự, lập tức thả người nhảy lên, đụng về phía đầu rắn kia. Oanh! Theo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp bị đánh bay. Ngay sau đó, Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu cũng bị chấn bay ngược. Tuy đám người Dương Diệp không có thụ thương gì, nhưng lần này giao phong, bọn hắn thất bại. Đúng lúc này, con rắn kia đột nhiên há miệng, sau đó mạnh mẽ khẽ hấp. một cổ hấp lực cường đại từ trong miệng phun trào. Dương Diệp và đám thú đại hắc bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị hút vào. Bất quá cũng may. Sau khi Dương Diệp phóng ra song trọng ý cảnh và đám thú đại hắc phóng ra khí thế, hấp lực bị bọn hắn ngăn cản. Mà lúc này, sau lưng con rắn kia tựa hồ còn có đồ vật gì đó chạy đến. Rất nhanh, một cái đuôi rắn cực lớn từ trong đó chui ra. Đuôi rắn cực kỳ lớn, hắn lên, quấn quanh một sợi xiềng xích đen kịt. Không chỉ đuôi rắn, bộ vị phía dưới đầu rắn cũng quấn quanh xiềng xích. Những xiềng xích này gắt gao quấn quanh lấy cái đuôi đại xà. Đương nhiên, lúc này Dương Diệp không có tâm tư đi nghĩ những xiềng xích kia. Rút lui, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, ngồi ở trên lưng đại hắc, đối phương hiểu ý, xoay người rời đi. Bất kể loài rắn nào, mạnh nhất không phải đầu của bọn nó, mà là cái đuôi. Hiện tại cự mãng mới dùng cái đuôi, khẳng định không phải nhường nhịn, mà là thân thể nó quá lớn. Bởi vì thân thể quá lớn, cái đuôi của nó ngoặt tới cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Nói tóm lại, Dương Diệp biết rõ, đội hình của bọn hắn chơi không lại đại gia hỏa kia. Bởi vì bất kể là kiếm của hắn hay móng vuốt của đám thú đại hắc, vừa rồi cùng cự mãng giao phong, đều không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Kỳ thật coi như phá vỡ, tác dụng cũng không phải quá lớn. Bởi vì hình thể của đối phương lớn đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Cũng may tốc độ của cự mãng không quá nhanh. Bởi vậy đám người Dương Diệp đã trốn ra cửa động. Thời điểm bọn hắn chuẩn bị trốn tiếp, nhưng lại phát hiện con cự mãng kia không có đuổi theo. Dương Diệp quay đầu nhìn, cửa động vừa vặn lộ ra con mắt của cự mãng. Ở trong mắt tràn đầy lệ khí cùng hung quang. Không cách nào đi ra. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến trước kia cái đuôi của cự mãng treo xiềng xích. Gia hỏa này bị vây khốn sao? Dương Diệp cảm giác mình đoán 89/10, cự mãng nhất định là bị khốn trụ. Bằng không thì đối phương không có khả năng không đi ra. Ai vây khốn nó? Dương Diệp không có suy nghĩ cái này, hiện tại hắn cần nghĩ là nên làm cái gì bây giờ. Ngọn núi này là nhất định phải qua. Trầm mặc hồi lâu, tay phải Dương Diệp đặt ở trước ngực, sau đó nói, cùng Kỳ lão huynh, ta cảm thấy là thời điểm ngươi nên ra tay rồi. Ngoại trừ cùng Kỳ, hắn thật sự không có chiêu gì. Đương nhiên, còn có Ngân Hà kiếm đồ. Hắn rất tự tin. Nếu như thi triển Ngân Hà kiếm đồ, đừng nói cự mãng, Ngu Sơn này hắn cũng có thể hủy diệt, nhưng Ngân Hà kiếm đồ dùng không nổi à. Hắn đã không có tuổi thọ để dùng rồi. Cho nên chỉ có thể là Cùng Kỳ. Nhưng Cùng Kỳ lại không trả lời. Ai? Dương Diệp đột nhiên thấp giọng thở dài nói. Ta vẫn cảm thấy Cùng Kỳ lão huynh ngươi là tồn tại ngư bức nhất trong hung thú. Nhưng ai? Kỳ thật cũng rất bình thường. Ai bảo cự mãng lợi hại như vậy? Ngươi sợ nó? Ta hiểu. Thật sự lý giải. Ngươi bớt thả rắm. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc quang hiện ra. Cùng Kỳ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy Cùng Kỳ, xa xa trong mắt hai con thiên ma lang xuất hiện kiêng kỵ. Đối với Cùng Kỳ, chúng cực kỳ kiêng kỵ. Phải biết lúc trước hai chúng nó liên thủ đối kháng Cùng Kỳ, không chỉ không làm bị thương Cùng Kỳ, ngược lại còn bị Cùng Kỳ kéo vào trong tháp. Không chỉ hai con thiên ma lang, trong mắt Tiểu Điêu cũng xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Cùng Kỳ cho nó cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Điêu nhìn Dương Diệp một cái, hiện tại nó càng cảm thấy Dương Diệp thần bí. Nhìn thấy Cùng Kỳ đi ra, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Mà lúc này Cùng Kỳ lại đột nhiên nói, ngươi cười cái quỷ à, tiểu tử, trước kia ta cảm thấy trong 3 năm, ngươi lại hố như thế nào, khẳng định cũng hố không chết ta, nhưng hiện tại ta xem ra, có lẽ không cần 3 năm, ta sẽ bị ngươi bẫy chết. Trong lòng Cùng Kỳ có chút biệt khuất, từ khi đi theo Dương Diệp, phiền toái là càng ngày càng nhiều, hơn nữa một cái nguy hiểm hơn một cái, coi như là nó, cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao thực lực bây giờ của nó còn không có triệt để khôi phục. Dương Diệp cười ngượng ngùng. Ta đây không phải là không xê có cách nào sao? Cùng Kỳ hung hăng trừng Dương Diệp. Ngươi không có cách nào, vậy ngươi bớt gây họa à? Tiểu tử, nói thật, ngươi là người mệnh cứng nhất ta đã thấy qua. Có thể gây tai họa như vậy, nhưng lại còn sống. Nếu không phải ở Ngân Hà tinh vực, ta thật sự sẽ cảm thấy tiểu tử ngươi và Diêm Quân là huynh đệ sinh tử. Dương Diệp cười khổ nói, cùng Kỳ lão huynh. Việc này thật đúng là không thể trách ta. Chính ngươi bình luận phân xử. Sau khi ta đi vào chỗ này, đều cẩn thận từng ly từng tí, có thể ít xuất hiện, thì tuyệt đối không cao điệu. Thế nhưng những thứ này ỷ vào sống lâu, chúng khi dễ người à? Ngươi nói một chút, ta chỉ là mượn đường mà thôi. Những thứ này chết sống không cho. Sau đó một lần lại một lần đánh đập. Chúng là khi dễ ta tuổi còn nhỏ à? Mượn đường. Cùng Kỳ lắc đầu. Ngươi không biết tập tính của yêu thú sao? Chúng cực kỳ để ý địa bàn của mình. Mặc kệ người hay yêu thú nào tiến vào, đều bị coi là đang gây hấn với chúng. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp một cái, lại nói. Ngươi đến nơi này là vì sinh mệnh chi thủy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cùng Kỳ trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Thấy Cùng Kỳ như vậy, thần sắc Dương Diệp cũng ngưng trọng lên. Tính cách của Cùng Kỳ hắn cực kỳ tinh tường. So với hắn còn coi trời bằng vung. Từ khi biết nó đến bây giờ, giống như chỉ thấy nó kiêng kỵ Hồng Mông Tháp trừ đó ra. Cho dù là Kiếm Vô Cực lúc trước, nó cũng chỉ cảm thấy không tệ mà thôi. Đương nhiên, hắn biết rõ, Cùng Kỳ không phải tự đại. Hắn không biết lai lịch của Cùng Kỳ, nhưng hắn biết rõ, thằng này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, thần sắc của nó lại ngưng trọng lên. Ở đây để cho Cùng Kỳ cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm, Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó nói. Kỳ thật, hiện tại ngươi không nên tới đây. Chỗ này không phải ngươi bây giờ có thể tới. Ở đây, cho dù là ta hiện tại, cũng cảm giác rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Trong nội tâm Dương Diệp rùng mình, Cùng Kỳ cũng cảm giác rất nguy hiểm. Lúc này Cùng Kỳ lại nói. Kỳ thật, đối với ngươi mà nói, cũng không tính là chuyện xấu. Ít nhất cho ngươi minh bạch, thực lực của ngươi bây giờ còn rất yếu. Bằng không thì tiểu tử ngươi rất có thể sẽ tự tin mất phương hướng. Dương Diệp cười khổ, không thể không nói. Mặc dù trước kia hắn biết trên đời này khẳng định có người mạnh hơn hắn, nhưng hắn cảm thấy, ở vị diện này, hẳn không có gì có thể uy hiếp được hắn rồi. Đặc biệt là sau khi nhiều thêm hai con thiên ma lang, lúc kia, hắn xác thực rất tự tin. Cảm thấy ở hạ vị diện không có chỗ nào là hắn không thể đi. Nhưng đi tới hung vực, hắn phát hiện, nguyên lai sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, kiếm siêu việt phẩm giai, trảm thiên bạt kiếm thuật. Những thứ này kỳ thật cũng không có gì không dậy nổi. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói, nếu như không phải vì tuổi thọ của tiểu tử ngươi xuất hiện vấn đề, ta sẽ bảo người ly khai. Nhưng hiện tại để người ly khai, tương đương với bảo người đợi chết. Cho nên tiếp tục đi tới A. Thế nhưng ngay cả ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm. Dương Diệp nói. Cùng Kỳ nói. Không nói cái này. Ta trước giúp ngươi giải quyết tên trong động kia. Thực lực của nó rất mạnh. Dương Diệp nhắc nhở. Cùng Kỳ lắc đầu. Ta đi qua vô số ngân hà, vô số thế giới. Yêu thú có thể uy hiếp ta, chưa từng thấy qua. Như vậy trong yêu thú, ngươi không phải vô địch rồi sao? Dương Diệp nói. Ta cũng muốn. Cùng Kỳ trợn trắng mắt. Không có gặp qua, không có nghĩa là không có. Hơn nữa ở quê quán của ta, còn có 4 loại yêu thú có thể uy hiếp được ta. 4 loại yêu thú kia, gặp, ta cũng chỉ có chạy trốn. 4 loại nào? Dương Diệp có chút tò mò. Có thể uy hiếp được Cùng Kỳ, làm cho Cùng Kỳ cũng chỉ có thể trốn. Hắn xác thực rất ngạc nhiên. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, chân long, chân phượng, bất quá cũng may, có thể được xưng chân long cùng chân phượng, cũng chỉ có 2 cái. Chân long, chân phượng, rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi, Cùng Kỳ nói như thế này, nếu như bọn hắn nguyện ý cho ngươi một giọt máu mà nói, nhục thể của ngươi sẽ mạnh hơn thiên ma bá thể gấp mấy chục lần. Dương Diệp, Cùng Kỳ lại nói, ngoại trừ chân long cùng chân phượng, còn có một gia hỏa rất khủng bố. Người này, coi như chân long chân phượng nhìn thấy nó, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Là cái gì? Dương Diệp vội hỏi. Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng nhìn về phía Cùng Kỳ. Chúng cũng rất tò mò đến tột cùng là yêu thú gì, ngay cả Cùng Kỳ cũng kiêng kỵ như vậy. Trúc Long. Cùng Kỳ nói đến đây, thần sắc rất ngưng trọng. Trúc Long. Dương Diệp lắc đầu. Biểu thị chưa từng nghe qua. Cùng Kỳ nhẹ gật đầu. Tuy giống như chân long đều là long, nhưng lại không cùng mạch. thằng này có chút biến thái. Lúc trợn mắt, ánh sáng ngập trời, tức là ban ngày. Lúc nhắm mắt thiên hôn địa ám, tức là đêm tối. Bất quá trước kia gia hỏa này quá kiêu ngạo, mỗi ngày gây rắc rối, giống như ngươi. Cuối cùng bị phạt trấn thủ ở chỗ đó. Thời gian không quá tốt à? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là giống như ta? Ta rất ít xuất hiện được không nào? Ngươi đừng có cảm thấy oan ức. Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp nói. Năng lực gây rắc rối của tiểu tử ngươi không thua nó chút nào. Nếu ngươi không sửa tính tình của mình, nó là vết xe đổ của ngươi. Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy, ngươi cùng nó rất xứng. Nếu các ngươi ở cùng một chỗ mà nói, dùng năng lực gây rắc rối của hai người các ngươi, chật chật, Dương Diệp. Lúc này Cùng Kỳ lại nói, một cái cuối cùng, nàng chưa tính là yêu, phải nói là nửa người nửa yêu. Thực lực của nàng bình thường, chính yếu nhất chính là nhân mạch của nàng, đắc tội nàng. Thật sự chết như thế nào cũng không biết, cho dù là Trúc Long nhìn thấy nàng, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Không có biện pháp, giúp đỡ của nàng nhiều lắm. Nói đến đây, Cùng Kỳ đột nhiên duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, sau đó nói, tiểu tử, sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có ta ở đây, ngươi có thể không kiêng nể gì cả, không nói người, chỉ nói yêu thú. Trên thế giới này, ngoại trừ chút ít ta mới vừa nói, còn có rất nhiều yêu thú cường đại, tuy ta không sợ chúng, nhưng người ta cũng không sợ ta, thật muốn đánh. Ta cùng rất nhiều yêu thú thắng bại cũng không quá đáng là 5 năm, thậm chí càng ít, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thụ giáo, xác thực là thụ giáo. Cùng Kỳ nói với hắn nhiều như vậy, mục đích chỉ có một, chính là để cho hắn hiểu được. Không thể cảm thấy có Cùng Kỳ ở đây, hắn làm việc có thể không kiêng nể gì cả, xác thực. Sở dĩ hắn dám một mực xâm nhập, ngoại trừ thần kinh hắn không ổn định, còn có một nguyên nhân, chính là có Cùng Kỳ. Nhưng vạn nhất ngày nào đó gặp được nguy hiểm mà Cùng Kỳ cũng không giải quyết được, như vậy làm sao bây giờ? Nói cho cùng, không thể quá mức dựa vào Cùng Kỳ, phải nói, không thể quá mức dựa vào bất luận ngoại vật gì. Chính mình mạnh mới là thật mạnh. Minh bạch là tốt rồi. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Ngươi là người có đại khí vận, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm. Điều kiện tiên quyết là không chết. Dương Diệp cười cười, giống như nghĩ đến cái gì. Hắn hỏi. Ngươi nói, nếu như chúng ta kéo chân long chân phượng, còn có Trúc Long gì cai vào trong tháp? Ngươi là muốn chết. Cùng Kỳ cắt đứt Dương Diệp, tức giận nói. Tiểu tử ngươi có thể đừng ảo tưởng hay không? Kéo bọn nó vào đây, ngươi thật có thể nghĩ chúng còn lợi hại hơn tiểu tháp? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ sửng sốt, suy nghĩ một chút. Cùng Kỳ lắc đầu. Không có. Thế nhưng ai đi kéo? Ngươi đi kéo à? Dù sao ta là sẽ không đi kéo. Dương Diệp. Được rồi, đừng nói nhảm, giải quyết ra hỏa kia, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Cùng Kỳ nói xong, quay người đi đến cửa động. Muốn hỗ trợ hay không? Dương Diệp vội hỏi. Cùng Kỳ không nói gì, bởi vì nó đã chui vào trong sơn động. Rầm rầm rầm, trong sơn động truyền đến từng tiếng nổ lớn, rất nhanh, từng tiếng kêu rên truyền ra. Nghe được tiếng kêu rên, trong nội tâm Dương Diệp lập tức thở dài một hơi. Bởi vì tiếng kêu rên không phải của Cùng Kỳ. Thực lực của Cùng Kỳ lại tăng lên. Dương Diệp phát hiện một điểm, mỗi lần Cùng Kỳ xuất hiện, thực lực đều mạnh hơn trước. Tựa như lúc này, thực lực của Cùng Kỳ so với lúc trước đại chiến thiên ma chủ lại mạnh hơn. Bất quá cái này cũng bình thường, phải biết Cùng Kỳ ăn sống một con ma long, hắn tiêu hóa ma long. Thực lực của mình nhất định là đang nhanh chóng khôi phục. Nói tóm lại, Cùng Kỳ khôi phục thực lực, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Tuy không thể quá dựa vào Cùng Kỳ, nhưng kia cũng phải xem trường hợp nào. Ở chỗ này, không dựa vào nó thì dựa vào ai? Cái chỗ dựa này, ngu sao mà không dùng à? Bất quá lại không thể nghĩ có Cùng Kỳ, mình liền vô địch thiên hạ. Thời gian không ngừng trôi qua, đại địa run rẩy. Không chỉ đại địa, giờ phút này ngay cả Ngu Sơn cũng phảng phất như bắt đầu run rẩy. Trong sơn động, tiếng nổ lớn không ngớt không dứt. Bất quá rất nhanh, tiếng nổ càng ngày càng ít, chỉ còn lại có tiếng kêu rên. 15 phút sau, Cùng Kỳ từ trong sơn động nghênh ngang đi ra. Nó đi tới trước mặt Dương Diệp nói, có thể đi vào nhặt xác rồi. Dương Diệp. Chết rồi hả? Dương Diệp hỏi. Cùng Kỳ lắc đầu. Không có chết, nhưng không sai biệt lắm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn liếc Cùng Kỳ. Ở trên người Cùng Kỳ, tuy nhìn từ ngoài, Cùng Kỳ không có bị thương. Nhưng Dương Diệp biết rõ, Cùng Kỳ giải quyết đối phương, khẳng định không nhẹ nhàng như vậy. Thực lực con cự mãng kia cực kỳ cường đại. Lúc này Cùng Kỳ nói, nó bị khốn trụ, thực lực không cách nào thi triển. Bằng không thì ta muốn giải quyết nó, sẽ không đơn giản giống như hiện tại, vào đi. Nó đối với người mà nói, có lẽ trợ giúp rất lớn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch ý tứ của Cùng Kỳ. Cùng Kỳ đánh đối phương tàn phế. Hiện tại hắn cần phải làm là đi thu phục đối phương. Có Hồng Mông Tháp, cái này với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Lúc này Cùng Kỳ lại nói, ta đến một thời kỳ mấu chốt, trong thời gian ngắn không thể đi ra. Nếu như gặp được nguy hiểm không thể địch, ngươi bỏ chạy a. Dương Diệp. Cùng Kỳ trầm giọng nói, không phải nói giỡn với ngươi, lại càng không phải gài ngươi. Nếu như là chuyện như thế này, ta nhất định sẽ kéo dài một chút. Dù sao ở chỗ này đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, nhưng không có biện pháp. Trước kia hấp thu Ma Long, ta đã tụ tập tất cả năng lượng lại. Hiện tại đang chuẩn bị duy nhất một lần hấp thu. Nếu như thành công, thực lực của ta có thể khôi phục đến 7 thành thời kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng một chút, lại nói, sở dĩ không thể kéo là vì ta đã kéo rất nhiều lần. Lần này nếu như không hấp thu, những năng lượng này ở trong cơ thể ta có thể sẽ bạo tạc nổ tung. Trước kia ta một mực áp xúc chúng, mục đích là vì để cho chúng càng thêm tinh thuần. Hiện tại ta đã không cách nào áp xúc, bởi vì chúng đã bị ta áp xúc đến cực hạn. Ta nghĩ ngươi đã hấp thu hết, Dương Diệp nói. Cùng Kỳ lắc đầu, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, cái gì cũng có thể hấp thu rất nhanh. Trong cơ thể ngươi có vật kia, nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất chuyển đổi bất luận năng lượng gì thành tử khí tinh thuần nhất cung cấp cho ngươi. Thế nhưng chúng ta không có vật. Chúng ta chỉ có thể tự mình đi áp xúc. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không ngươi nuốt đại mãng kia đi, không có tác dụng gì. Cùng Kỳ nói, sở dĩ Ma Long kia hữu dụng với ta là vì nó là long tộc. Trên người có huyết mạch của chân long nhất tộc. Tuy đã mỏng manh đến tình trạng có thể xem nhẹ, nhưng dù sao vẫn có một tia. Cho nên với ta mà nói có chút tác dụng. Mà đại mãng này, tuy ăn cũng có chút tác dụng, nhưng tác dụng lại không lớn. Lưu cho ngươi, ở nơi này có nó bảo vệ, ngươi sẽ không nguy hiểm quá lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, tốt, ngươi an tâm hấp thu. Chuyện còn lại giao cho ta là được. Nói đến đây, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì. Huyền khí truyền âm cho Cùng Kỳ. Có một nữ tử thần bí một mực đi theo ta. Ngươi có phát hiện nàng không? Bởi vì nữ tử thần bí một mực không có xuất hiện, hắn thiếu chút nữa quên mất đối phương. Mặc dù đối phương không có xuất hiện, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đối phương căn bản không có đi, vẫn còn đi theo hắn. Nghe Dương Diệp nói, Cùng Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tiếp tục huyền khí truyền âm. Ngay cả ngươi cũng không phát hiện được. Tiểu tử, ta không phải vạn năng. Cùng Kỳ tức giận nói. Trong lòng ta, ngươi là vạn năng a. Dương Diệp vội vàng mã thí tâng bốc. Ngươi bớt vuốt mông ngựa đi. Cùng Kỳ lắc đầu. Chỗ này có chút quỷ dị. Đừng nói ngươi. Dù ta ở chỗ này cũng phải cẩn thận chút ít. Nữ nhân kia đã không có xuất thủ với ngươi, chứng minh nàng hẳn không có ác ý. Ngươi yên lặng theo dõi Kỳ biến đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Dương Diệp cười khổ nói. Hiện tại hắn không có biện pháp gì. Bất quá cũng may, đối phương giống như không có ý tứ xuất thủ với hắn. Cẩn thận một chút. Cùng Kỳ nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u chui vào trước ngực Dương Diệp. Trong trang, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đi thôi, chúng ta vào xem đại gia hỏa kia. Nói xong, Dương Diệp đi vào. Đại Hắc và Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu vội vàng đi theo. Dương Diệp không có chú ý tới. Lúc này Tiểu Điêu đối với hắn so với trước càng thêm cung kính. Cái này tự nhiên là bởi vì Cùng Kỳ. Tiến vào sơn động. Trong sơn động, một đống bừa bộn. Ở trước mặt Dương Diệp cách đó không xa là con rắn kia. Thế nhưng lúc này con rắn kia đã huyết nhục mơ hồ, Ở trên đầu trải rộng dấu móng tay, máu tươi như suối không ngừng tuôn ra, thoạt nhìn có chút khủng bố. Hấp hối, lúc này nó đã hấp hối. Dương Diệp đi tới trước con rắn, không nói nhảm, tay phải hắn khẽ vẫy. Đại Hắc và Tiểu Hắc hiểu ý, trực tiếp ôm lấy con rắn kia, muốn kéo vào Hồng Mông Tháp. Bất quá rất nhanh, Đại Hắc và Tiểu Hắc ngừng lại, bởi vì căn bản kéo không vào được. Không phải nguyên nhân hình thể, thế giới trong Hồng Mông Tháp sao mà to lớn. Đừng nói một cự mãng, mấy trăm vạn cự mãng cũng dư xài. Sở dĩ kéo không vào là vì những xiềng xích trên người cự mãng. Những xiềng xích kia gắt gao quấn quanh cự mãng. Bởi vậy Đại Hắc và Tiểu Hắc không cách nào kéo vào trong Hồng Mông Tháp. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên những xiềng xích kia. Xiềng xích lớn cỡ nắm đấm, đen nhánh. Thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì. Bất quá kẻ đần cũng biết xích sắc khẳng định không phải bình thường. Bằng không thì không có khả năng khóa cự mãng ở địa phương quỷ quái này rồi. Muốn kéo đối phương vào, trước phải phá xích sắt. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó mang theo đám thú Đại Hắc đi đến chỗ sâu. Cái khóa sắt này quấn quanh toàn thân cự mãng. Chỉ có chặt đứt gốc mới được. Theo thân thể cự mãng đi vào. Lần này đi làm Dương Diệp kinh ra mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn mới phát hiện. Cự mãng so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Thân thể cự mãng ít nhất dài hơn vạn trượng. Nếu như không phải bị khóa sắt quấn quanh, khiến nó phát huy bình thường, cùng kỳ muốn giải quyết nó, rất khó khăn. Rất nhanh, rốt cục đi tới cuối. Ở cuối cùng, có một khe hở màu đen, một đầu xiềng xích cắm vào trong đó, mà một đầu khác thì trói ở trên người cự mãng. Mà ở bên cạnh khe hở có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có chữ viết. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên tấm bia đá. Chỉ thấy trên đó viết, viễn cổ đế mãng, sống ở thời kỳ viễn cổ, trời sinh tính thô bạo, gặp vật liền ăn, vạn vật có linh. Ta thấy nó tu hành không dễ, không đành lòng chém giết. Đặc biệt với nó ở chỗ này, nếu nó có thể tu thân dưỡng tính, khí tức thô bạo trên người biến mất, trận này tự động tiêu trừ. Nếu không, khốn nó vĩnh viễn cùng thiên địa. Vĩnh viễn cùng thiên địa. Dương Diệp lắc đầu. Viễn cổ đế mãng rất bi kịch, kỳ thật cũng là tìm đường chết. Bởi vì đối phương rõ ràng không có tu thân dưỡng tính, bất quá cũng phải. Để cho một con yêu thú đi tu thân dưỡng tính không thực tế à? Dương Diệp tiếp tục nhìn xuống. Kẻ đến sau nếu muốn thả con thú này, nhớ kỹ, con thú này trời sinh tính hung lệ, cực kỳ có khả năng phệ chủ. Trời sinh tính hung lệ, phệ chủ. Dương Diệp lắc đầu nói. Tiền bối yên tâm. Ta sẽ hảo hảo dạy nó làm người, không đúng, là hảo hảo làm xà. Nói xong, Dương Diệp đi tới trước mặt khe hở, đang lúc hắn muốn xuất thủ. Khe hở lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, đang muốn xuất thủ. Nhưng lúc này khe hở lại ầm ầm vỡ vụn, không chỉ khe hở, xiềng xích quấn trên người cự mãng cũng ầm ầm vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Cái phong ấn này không đơn giản à? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hiển nhiên đối phương nhất định là biết rõ hắn muốn thả cự mãng, cho nên thời điểm hắn tới gần trận pháp tự động phá hủy. Thế nhưng đối phương làm sao biết được? Không có đáp án. Dương Diệp cũng không có đi xoắn suýt vấn đề này, trên đời dị sĩ vô số. Đối phương có thể vây khốn viễn cổ đế mãng, kỳ thật thực lực khẳng định đã đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Đối phương khẳng định ở đó làm tay chân gì, bởi vậy hắn tiếp cận. Ý nghĩ của hắn đã bị khe hở biết được. Cho nên có một màn hiện tại. Đồng dạng, hắn tin tưởng, nếu như hắn không muốn thả cự mãng, trận pháp này chắc chắn sẽ không tự động phá hủy. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp phất tay nói. Bắt nó vào đi. Đại Hắc và Tiểu Hắc hiểu ý. Lập tức kéo viễn cổ đế mãng chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Mặc dù biết nữ nhân thần bí kia ở chung quanh, nhưng không có biện pháp. Cùng kỳ cũng phát hiện không được đối phương. Có thể tưởng tượng, đối phương quỷ dị đến cỡ nào. Kiếm vực, hắn ngược lại muốn dùng. Nhưng thật sự là dùng không nổi. Vạn nhất hắn phát hiện đối phương. Sau đó đối phương xuất thủ. Không cần phải nói. Hắn lập tức vẫn lạc. Khó giải. Như cùng kỳ nói. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp xếp bằng, tiểu điêu hộ pháp ở bên cạnh. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Lúc này viễn cổ cự mãng đã ở trong Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Tuy suy yếu không chịu nổi, nhưng nó vẫn thanh tỉnh. Lúc này khóa sắt biến mất, ở trong mắt nó có giải thoát. Nhưng sau khi đi vào Hồng Mông Tháp, giải thoát trong mắt lập tức biến thành hiếu kỳ. Phân thân của Dương Diệp đi tới trước mặt Cự Mãng. Cự Mãng lập tức nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngược lại có chút bình tĩnh. Dương Diệp cũng không quanh co lòng vòng. Hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng đối phương quanh co lòng vòng. Lập tức nói, giao ra một tia thú hồn, đi theo ta, có thể cỏ sống, bằng không thì sống không bằng chết. Cự Mãng nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên trong mắt nó lệ khí thoáng hiện, mở miệng cắn về phía Dương Diệp. Oanh! Thời điểm Cự Mãng há mồm đánh về phía Dương Diệp, một cổ lực lượng thần bí từ phía chân trời rớt xuống, sau đó trực tiếp oanh lên người Cự Mãng. Bành! Bất ngờ không đề phòng, viễn cổ đế mãng bị cổ lực lượng kia oanh dán ở trên mặt đất, nhưng cổ lực lượng kia lại không biến mất. Một đạo đón lấy một đạo từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng rơi vào trên người viễn cổ đế mãng. Rất nhanh, trong trang vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm kia không thể dùng thảm để hình dung. Một bên, Đại Hắc và Tiểu Hắc lắc đầu. Trước kia Tiểu Điêu tìm đường chết, hiện tại viễn cổ đế mãng lại tìm đường chết. May mắn lúc trước chúng không có làm như vậy, cho nên ăn thông khô nhẹ hơn nhiều lắm. Thân thể viễn cổ đế mãng cực kỳ to lớn, dài đến gần vạn trượng. Lúc này ở dưới lực lượng thần bí kia chấn áp, thân thể triệt để cuốn thành một đoàn, sau đó điên cuồng sợ run. Dương Diệp xếp bằng ở giữa không trung cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn viễn cổ đế mãng. Vị cường giả thần bí kia nói không sai, viễn cổ đế mãng xác thực trời sinh thô bạo. Đối với loại yêu thú viễn cổ này, phương pháp bình thường là không thể, chỉ có đánh. Đánh đến đối phương triệt để chịu phục mới được. Tiếng kêu rên của viễn cổ đế mãng càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Nhưng Dương Diệp không nói gì. Cổ lực lượng kia y nguyên tồn tại. Không biết qua bao lâu, viễn cổ đế mãng triệt để không có động tĩnh. Không phải chết, mà ngay cả năng lực run rẩy cũng không có. Một bên, trong mắt Đại Hắc và Tiểu Hắc hiện lên một tia không đành lòng. Bất quá chúng không nói gì. Ai kêu vừa rồi thằng này lại muốn ăn Dương Diệp. Qua 15 phút, Dương Diệp phất phất tay, Hồng Mông Tháp rất nể tình. Cổ lực lượng thần bí kia biến mất. Dương Diệp bay đến trước mặt viễn cổ đế mãng, nhìn viễn cổ đế mãng suy yếu đã sắp tắt thở nói. Một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc là chết. Rất nhanh, viễn cổ đế mãng mở mắt. Nó cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi cốt khí, ta kính nể, nhưng ngươi đã lựa chọn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía Đại Hắc còn có Tiểu Hắc. Chúng ta đi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, đi ra Hồng Mông Tháp. Sau khi chúng rời đi, phân thân của Dương Diệp cũng triệt để biến mất. Trong tràng chỉ còn lại viễn cổ đế mãng. Hồng Mông Tháp cũng không có xuất thủ với viễn cổ đế mãng. Bất quá thời điểm viễn cổ đế mãng hơi khôi phục, lực lượng thần bí kia xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, mỗi khi viễn cổ đế mãng hơi khôi phục thoáng một phát, cổ lực lượng kia sẽ xuất hiện, lần nữa đánh nó về nguyên hình. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở trên người viễn cổ đế mãng. Đối phương đã có cốt khí như vậy, không sao, Hồng Mông Tháp chơi với nó. Dù sao hiện tại đối phương chạy không thoát, có rất nhiều thời gian. Đối phương chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục hắn, hai là tự sát. Hắn không cho rằng đối phương sẽ tự sát, sống nhiều năm như vậy, lại bị giam không biết bao nhiêu năm. Hiện tại rốt cục có cơ hội thoát khốn, đối phương làm sao có thể tự sát? Nếu như muốn tự sát, lúc trước bị giam đã tự sát. Đối phương đến bây giờ không có tự sát, hiển nhiên là không muốn chết. Nếu không muốn chết, chuyện kia liền dễ làm rồi. Hồng Mông Tháp chậm rãi chơi với đối phương. Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu chút thời gian này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào vách núi xa xa. Tuy đã không có đường, nhưng có thể đánh ra một con đường. Dương Diệp cũng không cố kỵ, thu Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu vào Hồng Mông Tháp, hóa thành một đạo kiếm quang chui vào vách núi. Ngu Sơn to lớn, thật sự vượt qua Dương Diệp đoán trước. Hắn ngự kiếm ở trong lòng núi phi hành gần một canh giờ. vẫn không có thể xuyên qua núi này. Bất quá cũng may, trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Hiển nhiên lòng núi là địa bàn của viễn cổ đế mãng. Yêu thú bình thường căn bản không dám đi vào. Bởi vậy trên đường đi hắn không có gặp phiền toái. Ngự kiếm hai canh giờ, Dương Diệp rốt cục chui ra lòng núi Ngu Sơn. Lúc này Dương Diệp xác thực rất may mắn lúc trước không có lựa chọn đường vòng. Nếu đường vòng, chỉ sợ hai ngày hai đêm cũng không thể vượt qua Ngu Sơn. Nhìn ra xa như trước tràn đầy vụ trướng. Bất quá lúc này bởi vì đã giữa trưa, vụ trướng cũng không có đậm đặc như vậy. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Ngu Sơn sau lưng. Đối với trên núi, hắn kỳ thật có chút tò mò. Nếu như có thực lực mà nói, hắn ngược lại muốn đi lên nhìn một chút. Bất quá thực lực của hắn hiển nhiên không đủ, cho nên chỉ có thể ngẫm lại. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở trong vụ trướng. Đám thú đại hắc cũng không biết vị trí chuẩn xác của u ám xâm lâm. Chúng chỉ biết phương hướng đại khái. Mà bây giờ Dương Diệp đi đúng là phương hướng đại khái kia. Tuy như vậy có khả năng đi nhầm, nhưng không có biện pháp. Hắn đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi như vậy. Hắn ngược lại muốn tìm người hoặc yêu hỏi thăm. Đáng tiếc, ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Nếu quả thật gặp được người hoặc yêu, hắn ngược lại phải cẩn thận rồi. Tuy lúc này là giữa trưa, nhưng ánh mặt trời lại không thể xuyên qua vụ trướng. Chỉ có thể xuyên thấu qua vụ trướng. Chứng kiến một tia sáng yếu ớt, két sát. Đúng lúc này, dưới chân Dương Diệp đột nhiên truyền đến tiếng vang thanh thúy. Dương Diệp dừng bước lại, cúi đầu nhìn. Ở dưới chân hắn dĩ nhiên là một bộ hải cốt. Thi cốt người, có người đến qua. Trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay Dương Diệp xoay tròn. Sau đó nhẹ nhàng chấn động. Trong chốc lát, một cỗ khí thế lăng không xuất hiện ở bốn phía. Vụ trướng ở bốn phía Dương Diệp bị cổ khí thế này chấn thối lui. Khi vụ trướng thối lui, Dương Diệp thấy rõ tràng cảnh, không khỏi nhíu mày. Ở chung quanh hắn, còn có mười mấy thi cốt nhân loại. Ngoại trừ thi cốt nhân loại, còn có một vài thi cốt hình dạng quái dị. Từ ngoại hình đến xem là yêu thú không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, ở đây đã từng phát sinh qua đại chiến, sau đó song phương đều chết. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên những hài cốt nhân loại. Những người này ai? Vậy mà có thể đến nơi đây? Có thể nói, nếu như hắn không có cùng kỳ trợ giúp, muốn đi đến nơi đây, cơ hồ là không thể nào. Mà những người này lại có thể đi đến nơi đây, có thể tưởng tượng thực lực của bọn hắn cường đại như thế nào. Thế nhưng đều chết ở chỗ này rồi. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thi cốt của những yêu thú kia. Từ thi cốt là nhìn không ra yêu thú gì. Bất quá hình thể của những yêu thú này không lớn, phải nói rất nhỏ. Lớn cỡ người bình thường. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi. Cả người nhẹ nhàng lui mấy trăm trượng. Đồng thời hắn vô cùng đề phòng. Rất nhanh cách đó không xa, một thi tốt nhân loại đột nhiên chuyển động. Một trung niên xuất hiện ở trên hài cốt. Thân thể trung niên là hư ảo. Hiển nhiên đây là một hồn phách. Ta cho rằng sẽ không thấy được nhân loại nữa. Ánh mắt trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, vậy mà lại có người đến. Hơn nữa còn là một hư giả cảnh. Hư giả cảnh thật làm cho người khó có thể tin. Tiền bối là? Dương Diệp hỏi. Trung niên lắc đầu. Không có ý nghĩa rồi. Giúp ta một việc được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên mới nói. Trung niên cúi đầu nhìn thoáng qua những thi cốt chung quanh, sau đó nói. Nếu như ngươi có thể đi ra ngoài, mang thi cốt chúng ta ra ngoài, sau đó tìm một chỗ mai táng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Những thi cốt yêu thú này cũng cùng nhau mang ra ngoài, đều là chút ít yêu thú đáng thương. Yêu thú đáng thương, Dương Diệp khó hiểu. Vĩnh viễn bị giam cầm, cho dù chết, cũng không cách nào tiến nhập luân hồi. Ngươi nói đáng thương hay không? Trung niên nói. Tiền bối biết rõ lai lịch của hung vực này. Dương Diệp hỏi. Biết rõ, một ít. Trung niên nói. Ta biết rõ. Ngươi cũng muốn biết. Nhưng cái này đối với ngươi không có lợi. Ngươi còn rất yếu. Biết rõ sự tình như thế này, sẽ chết. Dương Diệp trầm mặc. Đối phương nói hắn yếu. Kỳ thật người ta nói cũng có đạo lý. Không cần phải nói. Thực lực của trung niên trước mắt khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Lúc này, trung niên đột nhiên cong ngón búng ra. một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Huyền kỹ mạnh nhất của ta đối với ngươi bây giờ, có lẽ rất có trợ giúp. Cái này xem như là tạ lễ của ta. Dương Diệp tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thu quyển trục vào. Sau đó nói, trước kia tiền bối nói, ở chỗ này, không cách nào tiến nhập luân hồi. Đây là ý gì? Trung niên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nơi đây có lực lượng thần bí. Phàm là người vẫn lạc ở chỗ này, kể cả yêu thú, vĩnh viễn không cách nào tiến nhập luân hồi. Luân hồi, thực lực của ngươi bây giờ yếu kém, còn không tiếp xúc đến luân hồi. Ngày sau ngươi sẽ minh bạch luân hồi là như thế nào, cũng sẽ minh bạch cái này đối với tu luyện giả chúng ta ý vị như thế nào. Luân hồi, Dương Diệp còn muốn nói điều gì, nhưng trung niên lại lắc đầu, sau đó nói, ta không có thời gian rồi, ta chết quá lâu. Sợi năng lượng này có thể bảo trì đến bây giờ, có thể nói là kỳ tích, không cách nào trả lời ngươi quy áo nhiều vấn đề. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một long ấn lớn cỡ bàn tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn hỏi, nhưng long ấn lại trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía trung niên. Một tín vật. Trung niên nói, nếu có một ngày ngươi đến một quốc gia tên là Âm Nguyệt Đế Quốc, nếu như ngươi cảm thấy hoàng đế kia không tệ mà nói, cho hắn thứ này. Nếu như ngươi cảm thấy hắn không được, vậy thì dùng vật ấy phế hắn đi. Thay ta ở trong hoàng thất tìm một người ngươi cảm thấy không tệ, để cho hắn trưởng quản đế quốc, với tư cách thù lao. Trong ấn che giấu ngũ hành bất diệt thể, ngươi có thể tu tập Âm Nguyệt Đế Quốc, ngũ hành bất diệt thể, người trước mắt là ai? Sao lại tới đây? Dương Diệp có chút mộng. Hắn có rất nhiều nghi vấn, đang muốn hỏi. Lúc này trung niên kia đột nhiên nói, vị bằng hữu sau lưng ngươi kia, nàng, vị bằng hữu sau lưng kia. Dương Diệp vốn ngẩn người, sau đó toàn thân sờn hết cả gai ốc. Ngươi có thể gặp nàng, ngươi vậy mà có thể gặp nàng. Nghe Dương Diệp nói, trung niên kia cũng ngẩn người, lập tức nói, ngươi và nàng. Trung niên lời còn chưa dứt, một làn gió đột nhiên lóe lên. Sau đó trung niên kia trực tiếp biến mất. Dương Diệp. Trung niên cứ như vậy hư không tiêu thất, phảng phất như không có xuất hiện qua. Trung niên tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Hiển nhiên là bị nữ tử thần bí kia giết người diệt khẩu. Trong trang, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các hạ, ngươi một đường đi theo ta, ngươi có chuyện gì, ngươi nói ra đi, vẫn như trước kia. Ở trong đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Không có trả lời, Dương Diệp cười khổ. Các hạ, người cứ đi theo ta như vậy, cũng không phải chuyện hay ho gì à? Như trước không có trả lời. Được rồi, Dương Diệp lắc đầu, sau đó không quản đối phương. Hiện tại hắn thật sự không có thời gian dây dưa với đối phương. Đối phương đi theo ho hắn, hắn tin tưởng đối phương sớm muộn sẽ hiện thân. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, thu tất cả hài cốt vào. Trung niên yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao cái này với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Hơn nữa đối phương lại cho hắn thù lao. C. Thù lao. Dương Diệp nghĩ vậy, tay khẽ động. Vừa rồi trung niên cho hắn quyển trục xuất hiện ở trong tay. Sau đó tay hắn dùng sức, quyển trục hóa thành một tia ánh sáng chui vào mi tâm. Rất nhanh một đoạn tin tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Ngũ hành phá giáp quyền. Nhân thể là nguồn suối lực lượng như ngân hà vũ trụ, vô cùng vô tận, thường nhân cả đời. Có thể khai phát ba thành lực lượng bản thân, là có thể trong nháy mắt hủy thiên diệt địa. Có thể khai phát năm thành tiềm lực của bản thân, có thể siêu thoát thiên địa, ngao du tinh không, cùng nhật nguyệt đồng huy. Có thể khai phát 10 thành. Dương Diệp lắc đầu, không có hứng thú nhìn những cái này, trực tiếp xem cuối cùng. Ngũ hành phá giáp quyền, bỏ qua bất luận phòng ngự gì, dùng bản thân làm môi giới, hấp thụ ngũ hành chi lực hội tụ trong quyền, quyền ra, bỏ qua bất luận phòng ngự, thẳng kích ngũ tạng. Chứng kiến cái này, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Bỏ qua bất luận phòng ngự gì, cái này có chút biến thái à? Ít nhất hắn là rất sợ, hắn nhiều khi là ỷ lại nhục thể của mình phòng ngự. Nếu như đối phương thi triển ngũ hành phá giáp quyền, vậy thì ý nghĩa nhục thể của hắn phòng ngự một chút tác dụng cũng không có. Nếu có trong nội tâm chuẩn bị còn may, không đi ngạnh kháng nắm đấm của đối phương, Cái này tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như không chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng chúng một quyền, sẽ bị lập tức miểu sát à? Bất quá, đối với bỏ qua bất luận phòng ngự, Dương Diệp vẫn cầm thái độ hoài nghi. Phải biết thế, sự không có tuyệt đối. Nếu ngũ hành phá giáp quyền thật, có thể bỏ qua hết thảy phòng ngự. Đây tuyệt đối là vô địch rồi. Mà nếu như vô địch, trung niên vừa rồi kia sẽ không chết. Đáng tiếc chính là, quyển trục này không có nói ngũ hành giáp quyền là cấp bậc gì. Bất quá theo như hắn suy đoán, cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Về phần uy lực, sau khi tu luyện thành công tìm người hoặc yêu thú đến thử xem mới biết được. Long ấn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến long ấn. Vừa rồi trung niên kia nói trong long ấn còn có một môn ngũ hành bất diệt thể. Ngũ hành bất diệt thể, ngũ hành phá giáp quyền. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong thức hải chiếm cứ một long ấn. Bất quá gia hỏa này rất ít xuất hiện, chiếm giữ ở một nơi hẻo lánh. Cũng không biết có phải bởi vì vòng xoáy nhỏ hay không. Có Hồng Mông Tháp, Dương Diệp hắn là vạn tà bất xâm. Quản ngươi cái gì, chỉ cần tiến vào thân thể của hắn đều bò xuống cho ta. Thần thức của Dương Diệp xâm nhập long ấn. Rất nhanh, long ấn khẽ run lên. Ngay sau đó, một tin tức xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Ngũ hành bất diệt thể, căn cứ ngũ hành phá giáp quyền sáng chế, uy lực càng mạnh hơn ngũ hành phá giáp quyền. Dùng bản thân làm môi giới, hấp thu ngũ hành chi lực hội tụ bản thân, để cho thân thể thân cận ngũ hành chi lực vận chuyển, sinh sôi không ngừng, thân thể bất hủ không diệt, hằng cổ trường tồn. Một môn công pháp luyện thể. Trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, hắn thiếu nhất đúng là một môn công pháp luyện thể. Nhục thể của hắn thật rất mạnh, nhưng có một tai hại, chính là không có một phương pháp luyện thể cùng một quá trình dần dần tiến lên. Thân thể hắn tăng lên, đều dựa vào ngoại vật cường hành kích thích. Đơn giản mà nói là đi con đường cực đoan. Mới đầu đi cực đoan cũng không sao, nhưng không thể cả đời đi cực đoan. Cũng may hiện tại có ngũ hành bất diệt thể, hắn có thể không cần dùng loi A-di phương pháp cực đoan kia nữa. Thu hoạch rất lớn. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì rất nhiều người biết rõ chỗ này nguy hiểm như vậy. Y nguyên muốn vào. Tại đây, nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn tồn tại. Tựa như lúc này, hắn đã lấy được một cơ duyên. Nhưng hắn biết, nếu như những người khác tới đây, khẳng định cũng sẽ đạt được kỳ ngộ. Bởi vì trung niên không có lựa chọn. Nói tóm lại, ở chỗ này rất nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Chỉ nhìn thực lực và nhân phẩm của ngươi rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Phân thân đi tới trước mặt viễn cổ đế mãng. Lúc này viễn cổ đế mãng đã cuộn mình thành một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Bất quá viễn cổ đế mãng cũng kiên cường, không cầu xin, nhưng Hồng Mông Tháp cứng hơn nó, không đầu hàng, không có sao, tiếp tục chơi. Dù sao trong này có ta ở đây, người muốn chết cũng khó khăn, đánh cho tàn phế lại chữa trị tốt, tốt rồi tiếp tục đánh. Dương Diệp nhìn viễn cổ đế mãng hồi lâu, sau đó xoay người biến. Mất, kiên cường, không sao. Hồng Mông Tháp kiên cường với người, chuyên trị không phục. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, hắn đang chuẩn bị tiến lên, giống như nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên xoay người, trước mặt rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Giờ khắc này, Dương Diệp rất muốn lập tức mở ra kiếm vực, nhìn xem trước mặt mình phải chăng đứng một người. Sau đó đối phương cũng đang nhìn chăm chú hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn không có làm như vậy. Nếu đối phương không muốn đi ra, hắn cường hành bức đối phương hiện thân, sự tình có thể sẽ biến thành xấu đi. Vẫn là câu nói đó, yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đối phương chủ động đi ra. Dương Diệp quay người, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Con đường phía trước hung hiểm khó lường, nhưng vẫn phải đi. Ven đường những nơi đi qua, Dương Diệp lại phát hiện một ít thi thể, có nhân loại, còn có yêu thú. Tinh tế quan sát, Dương Diệp phát hiện những thi thể này hẳn cùng một nhóm với trung niên đúc trước. Giờ phút này, Dương Diệp có chút minh bạch. Trung niên không phải chết ở phiến khu vực này. Bọn hắn hẳn là ở chỗ càng sâu gặp yêu thú cường đại. Sau đó CD ảo tẩu. Nhưng cuối cùng vẫn không có tránh được những yêu thú này đuổi giết. Bất quá đám người trung niên hiển nhiên cũng rất mạnh, tuy vẫn lạc, nhưng cũng giết chết những yêu thú này. Đồng quy vu tận. Cái này đối với Dương Diệp mà nói, xem như một tin tức tốt. Bởi vì điều này đại biểu khu vực xung quanh không có nguy hiểm. Bởi vì những yêu thú kia đến từ chỗ càng sâu. Nói không chừng là đến từ bên kia hoàng tuyền. Dù sao trung niên kia cũng là một vị cường giả tuyệt thế. Dùng thực lực của đối phương, đi tới bên kia hoàng tuyền hẳn không có vấn đề gì. Tuy như thế, nhưng vẫn không thể chủ quan. Hắn không có thực lực như đám người trung niên. Cho nên cho dù không qua hoàng tuyền, cũng cực kỳ nguy hiểm. Sau khi rời khỏi đây, Dương Diệp quyết định nỗ lực cố gắng, điên cuồng tu luyện. Không có thực lực cường đại, loại cảm giác này thật sự quá biệt khuất. Hiện tại hắn rất cẩn thận, khắp nơi cẩn thận, sợ xuất hiện yêu thú hoặc đồ đạc quỷ dị gì. Hai canh giờ sau, sắc trời đã tối, vụ chướng dày đặc. Dương Diệp cũng không có dừng lại, bất quá tốc độ thả chậm một ít. Đúng lúc này, Dương Diệp cau mày, bởi vì chung quanh càng ngày càng lạnh. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, đang muốn chấn khai những vụ chướng kia. Đúng lúc này, vụ chướng xa xa đột nhiên tách ra. Ngay sau đó một làn gió lạnh tịch cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải xoay tròn. Một cỗ khí thế phun trào, chặn cổ gió rét kia. Dương Diệp đề phòng, bất quá để cho hắn có chút ngoài ý muốn là, sau khi gió rét biến mất, đối diện đã không có động tĩnh. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, hàn ý càng mạnh. Đến cuối cùng, cho dù là hắn cũng không thể không thi triển kiếm ý cùng sát ý đến hộ thể. Két sát. Dưới chân đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy. Dương Diệp cúi đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này dưới chân của hắn đã là khối băng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay phải nhẹ nhàng chấn động. Vụ chướng chung quanh bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Vụ chướng thối lui. Hắn thấy rõ tràng cảnh trước mắt. Băng sơn. Ở trước mặt hắn là một băng sơn. Hắn không biết băng sơn lớn bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy một góc. Cái này là địa phương quỷ quái gì? Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi một hồi, Dương Diệp phát hiện phía trước không có đường rồi. Không do dự, thân hình Dương Diệp khẽ động, thân thể bay lên trời. Đã không có đường, vậy thì bay qua. Lần này bay, trọn vẹn bay gần một canh giờ, Dương Diệp mới đi đến đỉnh băng sơn. Đến đỉnh núi, Dương Diệp sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện trên đỉnh núi không có vụ chướng. Liếc có thể chứng kiến cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy những vụ chướng kia ở sắp tới đỉnh núi lại không cách nào lên nửa tấc, giống như bị lực lượng thần bí gì ngăn cản. Có chút quỷ dị, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, âm thầm đề phòng. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Đi nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở cách đó không xa, có một băng đài dùng băng điêu khắc thành, mà ở trên băng đài lơ lửng một quan tài bằng băng trong suốt như tuyết. Quan tài. Dương Diệp ngây ngẩn cả người,